Xin giới thiệu với quý vị cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàn, người đã từng đi du học ở bên Pháp trở về, hiện nay là cha giáo, giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Đồng thời ngài phụ trách về mục vụ của ban giáo dân giáo phận, là một trong những ban quan trọng nhất, một trong những ban quan trọng nhất của giáo phận chúng ta hiện nay. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để chào đón ngài. À, xin cảm ơn và xin mời tất cả quý ông bà anh chị em ngồi. Ông chánh thư ký của ban giáo dân nói ban mục vụ là quan trọng. Thực sự thưa ông bà anh chị em, được cộng tác để chia sẻ những cái trách nhiệm hướng dẫn đồng hành với tất cả dân Chúa, và rõ ràng điều này nó cần cái sự cộng tác của tất cả mọi người. Cho nên chính vì vậy nói như thế thì cũng có nghĩa là xin quý ông bà anh chị em, đặc biệt là trong giới doanh nhân tiểu thương hôm nay, chúng ta cùng góp phần cộng tác để làm sao cho cái sinh hoạt mục vụ của giáo phận được phong phú hơn. Người ta nói một con chim én thì không làm nên mùa xuân đâu, mà một con én bay coi chừng bị bắn hạ, cho nên chúng ta cùng cộng tác. Thưa quý ông bà anh chị em, năm nay năm 2015, giáo hội và cụ thể là địa phận Xuân Lộc của chúng ta có một cái chủ đề mục vụ: gia đình và giáo xứ sống mầu nhiệm thánh thể. Cái chủ đề này khi mà đọc lên, ông bà anh chị em sẽ thấy chúng ta có một cái định hướng rất là rõ ràng. Cái định hướng này quy về mầu nhiệm thánh thể. Ông bà anh chị em biết khi mà đi đường chúng ta cần phải có những cái bảng hiệu để hướng dẫn cho chúng ta đi đúng nơi mà mình sẽ muốn đi đến. Mà chưa chắc có cái bảng đường chỉ mà chúng ta đi đúng, thỉnh thoảng vẫn có đi lạc. Cho nên giáo hội mời gọi chúng ta có một cái định hướng đi, và định hướng này quy về mầu nhiệm thánh thể. Vì sao? Bởi vì mầu nhiệm thánh thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của mọi sinh hoạt của giáo hội. Nói gì thì nói một cách hữu hình, ông bà anh chị em sẽ thấy cái sinh hoạt thường xuyên nhất ở trong các cộng đoàn giáo xứ là thánh lễ, là cử hành hy tế thánh thể. Ngày nào cũng có, trong tất cả những cái cuộc gặp gỡ đại hội, hoặc là sẽ kết thúc bằng giờ chầu mình tôn sùng thánh thể, hoặc là sẽ kết thúc bằng việc mình dâng thánh lễ để cùng nhau dâng lời tạ ơn Chúa bằng thánh lễ. Nó là nguồn mạch, nó là cái trung tâm, là cái chóp đỉnh chúng ta hướng về. Mặt khác, thánh thể còn hướng dẫn chúng ta đến gặp Chúa và lấy sức mạnh từ Chúa. Nhờ đó chúng ta có sức mạnh để vượt ra khỏi những gì là thói quen con người hay làm, để chúng ta chia sẻ cái sự sống của Chúa cho anh chị em khác, chia sẻ cái sự tốt lành mà chúng ta đang có. Cho nên chung quy lại, cái đường hướng này nằm ở trong cái từ chia sẻ. Đến với thánh thể để nhận sự sống của Chúa, để kiếm một cái nguồn sống, chúng ta chia sẻ được sự sống của Thiên Chúa cho chúng ta, chúng ta đón nhận. Và rồi mặt khác, chúng ta chia sẻ sự sống đó cho những anh chị em khác, chung quy lại là ở một từ chia sẻ. Nhưng mà nó sẽ có những thách đố, và ngày hôm nay có nhiều cái nguyên do để làm cho cái việc người ta chia sẻ, hoặc là đến với Chúa, hoặc là chia sẻ sự sống của Ngài cho người khác, nó có nhiều khó khăn. Mà cái khó khăn, Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp mùa chay năm nay, Ngài nói đến, đó là sự dửng dưng có tính cách toàn cầu hóa. Ngài gọi là sự toàn cầu hóa của thói dửng dưng. Thói dửng dưng, cái gì mà nó toàn cầu hóa, có nghĩa là nó không chỉ xảy ra ở đây đâu, mà nó xảy ra cả ở trời Âu, trời bên châu Phi, ở bên Nam Mỹ, bên châu Á, chỗ nào cũng có xảy ra hết. Và nó có tính cách toàn cầu hóa, có nghĩa là nó len lỏi vào tận cùng trong những cái ngóc ngách của đời sống con người. Và Ngài nói đây là thách đố khó khăn nhất. Ở Việt Nam mình có không? Có. Ở Việt Nam mình có chứ. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy một trong những cái biểu hiện của cái sự dửng dưng là cái gì? Có nghĩa là mình thấy cái người hoạn nạn, thương tích mà mình không có xót thương. Mình thấy cái ác, cái dữ, cái bất công nó xảy ra mà mình không có dám phẫn nộ, không có dám bày tỏ quan điểm của mình. Mình thấy những cái điều cao thượng, những điều đẹp mà mình không cần ngưỡng mộ. hoặc là mình làm những cái điều xấu mà lương tâm không còn cắn rứt nữa. Đó là những biểu hiện mà cụ thể, ví dụ ở trong gia đình. Thế thì bây giờ đặt vấn đề một cái, người ta nói ngày hôm nay trong gia đình cũng có cái sự dựng dưng, người ta chỉ sống bên nhau chứ không sống cùng với nhau. Đi về nhà ngày hôm nay là bố mẹ, hoặc là coi tivi, hoặc là ngồi làm việc vi tính, mấy đứa con thì lo chat chúc, lên Facebook nói chuyện với bạn bè, không có cần quan tâm điều gì đang xảy ra ở xung quanh mình. Có một lần con chia sẻ và giúp cho các bạn trẻ, con nói chứ bây giờ em có biết cái điều mà bố em thao thức nhất là cái gì không? Nó không biết. Có để ý rằng mẹ em thỉnh thoảng đăm chiêu thở dài vì cái gì vậy? Nó không biết. Nghĩa là nó ở cạnh đó, ở trọ thôi, trong gia đình giống như là người ở trọ, mà không phải là người cùng tham gia những sinh hoạt của gia đình. Rồi một cái khác, đó là thấy cái ác trong cuộc sống mà không có lên tiếng. Mình hay nại cái lý do đụng vào á, là nó rách việc ra chẳng lợi ích gì hết. Cho nên cái chuyện đó là chuyện của người khác, không phải là chuyện của mình. Chuyện ăn cắp ăn cướp nó giật dọc ngoài đường là chuyện của cảnh sát. Cảnh sát bắt nó chứ mình không có dây vào thiệt chẳng được cái gì. Và vì vậy cái nạn dựng dưng này nó ảnh hưởng đến toàn sinh hoạt của xã hội. Người ta kể cái câu chuyện mà có lẽ là ít nhiều ông bà anh chị em ở đây có thể đã nghe. Cách đây hơn một năm, ở trên cái trang mạng của Trung Quốc, trang mạng toàn cầu, nó có đăng một cái video clip và người ta dựng lại một cái câu chuyện có thật ở Phục Hồ Sơn, Quảng Đông của Trung Quốc. Nó kể câu chuyện như vậy: ở trên một cái chuyến xe buýt liên tỉnh đi từ tỉnh này qua tỉnh kia, thì hôm đó cái tài xế xe buýt là một nữ tài xế còn trẻ, cũng đẹp dễ thương. Cô lên xe, cô chở hành khách đi trên xe. Thế thì trong nhóm hành khách đó có một cái băng côn đồ nó ở trên xe. Và khi thấy cái cô tài xế xinh đẹp này, nó nảy ra cái ý, nảy ý bất chính. Thế rồi đến một cái đoạn đường vắng, nó khống chế tài xế, nó bắt xe dừng lại, nó lôi cô tài xế này xuống dưới đường vào một cái bụi rậm. Thế thì lạ kỳ là ở trên xe lúc đó có cả đàn ông thanh niên, nhưng mà tất cả mọi người nhìn và không phản ứng gì cả. Và trong đó thì có một cái người đàn ông yếu ớt thôi, trung niên. Khi mà ông ta thấy cái cảnh như vậy thì ông ta cám cảnh quá, ông ta xuống xe, ông ta vào, ông ta can thiệp. Mà ông bà anh chị em biết rồi, một mình làm sao mà đánh lại với 3-4 thằng. Thế là nó đập cho nhừ đòn, nó nằm đó. Sau khi đã hãm hiếp cái cô tài xế xong, bọn nó thả cho cô đi về. Chính cái tên đó, mấy cái băng đó, nó tiếp tục lên xe, nó ngồi. Và khi cô tài xế bước lên vô lăng, nước mắt chảy dài, áo quần xộc xệch như vậy, thì cái người đàn ông đã lên tiếng đó bị đánh cũng bò lên xe. Cô ta nhất định không cho, cô bảo ông phải đi xuống. Ông này nói rằng là tôi hồi nãy, tôi là cái người duy nhất lên tiếng và can thiệp để cứu cô mà. Cô này nước mắt của bảo là ông làm như vậy thì được cái gì, và không cho. Xong rồi ông này ráng lên xe. Thế thì cô bảo nếu mà ông không cho, không xuống là xe không có chạy, tôi sẽ nằm đây xe không có chạy. Và lạ kỳ là những cái hành khách còn lại lúc đó, trước đó thì họ không lên tiếng để mà bảo vệ cô, bây giờ thì lại lên tiếng: anh đi xuống đi, xuống ngay, chúng tôi còn có công việc của chúng tôi, là mất giờ. Và thậm chí có một vài thanh niên đứng lên đẩy ông đó xuống xe. Và khi cái người đàn ông đó xuống xe thì xe bắt đầu chạy. Người đàn ông này tức mà không hiểu vì sao mình bị đối xử như vậy. Sau đó ít phút sau, anh quá gian được một cái xe để đi tiếp. Thì đến cái bờ vực thì thấy cảnh sát đang chặn đường lại. Có một vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe buýt thay vì quẹo đã đâm xuống vực. Và khi cảnh sát tìm được những cái hộp đen ở trong cái xe buýt, ghi lại một vài cái nội dung, thì cho thấy rằng là đến cái đoạn đường này, cô tài xế tự nhiên mở nhạc to lên để không còn ai nghe được cái tiếng gì. Và rồi thay vì là phải chạy với tốc độ chậm, đạp ga chạy cho nhanh, ngay cả một vài tên côn đồ đứng lên nói cô làm gì vậy, cô muốn chết à, thì cái câu cuối cùng họ nghe được là cô muốn chết à, và chiếc xe lao xuống vực. Đó là một cái câu chuyện buồn, một cái câu chuyện nó nói về cái sự dựng dưng trong xã hội ngày hôm nay nó có. Rồi người ta có thể dựng dưng một phần nữa, đó là do cái lợi ích của mình. Mà tôi tạm nói ở đây á, đó là thờ ơ vì quyền lợi của mình. Cái quyền lợi của mình to, mà cụ thể ở trong giới doanh thương ngày hôm nay người ta nói đến, đó là chúng ta sử dụng, nhất là bên chăn nuôi hoặc là trồng trọt đó, sử dụng những cái chất kích thích không có nguồn gốc. Chúng ta phân biệt hai cái thực phẩm gọi là thực phẩm an toàn và thực phẩm sạch. Thực phẩm sạch có nghĩa là thực phẩm trồng hoàn toàn trong môi trường tự nhiên, không sử dụng phân bón, không sử dụng thuốc trừ sâu, thực phẩm sạch. Thực phẩm thứ hai là loại thực phẩm an toàn, có nghĩa là vẫn sử dụng những cái phân bón, những thuốc xịt rầy xịt sâu trong mức độ ngành y tế cho phép. Và thông thường người ta sẽ chấm dứt cái việc bón phân hoặc là cho thuốc, thường là phải tối thiểu 15 ngày trước khi mà thu hoạch hay trước khi bán sản phẩm, để trong cái thời gian đó theo cái quy luật tự nhiên, cây cối có thể đào thải những cái chất độc từ phân bón hữu cơ mà nó nhận. Còn đằng này ngày hôm nay thì không có còn an toàn nữa. Cụ thể khi mà mới về, tôi thì thích ăn sầu riêng, tôi mới đi gặp một anh bạn có cái nhà vườn, tôi bảo sầu riêng ngon quá, mình mua ít trái. Cái anh nói mày đằng sau mày đừng có mua sầu riêng bên ngoài nha. Hỏi sao vậy? Anh bảo muốn ăn sầu riêng nhà tao có trồng mấy cây để riêng mình ăn thôi. Còn bây giờ người ta không có đợi sầu riêng rụng nữa, mà người ta sẽ đến cái thời điểm mà nó sắp sửa chín, leo lên hái hết xuống. Sau đó có cái bồn, họ cho cái chất gì không biết, ngâm vào một ngày, một đêm, ngày hôm sau vớt ra, nó chín đều và nó thơm đều hết. Và ngay cái người làm vườn đó biết rằng là, và nhắc tôi đừng có đi ăn bên ngoài, nhà mình ăn những trái như vậy, mà bản thân anh ta vẫn làm. Có nghĩa là khi mà người ta thấy cái lợi nhuận nó cao, thì người ta sẵn sàng bất chấp những cái thiệt hại nó có thể xảy đến cho người khác. Không lạ gì mà mỗi năm ở Việt Nam có thêm 150.000 hơn những bệnh nhân căn bệnh ung thư. Lý do một phần nó nằm ở đó. Và rồi chúng ta sẽ thấy chúng ta sống ở trong một cái xã hội mà nó ít hay nhiều, chúng ta là nạn nhân, hoặc chúng ta đang âm thầm góp phần vào trong cái xã hội này, trong cái trào lưu của ngày hôm nay. Ngày hôm nay người ta thấy con người, người ta sống, người ta tương đối thôi, cái gì cũng tương đối thôi, không thể nào có cái tuyệt đối. Người ta phủ nhận những cái gì nó gọi là có tính cách khách quan. Và vì khi ngày xưa cái vấn đề đó là đẹp, là nó dựa vào những cái tiêu chuẩn về thể hình, về nội dung như thế này thế kia thì mới gọi là đẹp. Ngày hôm nay không cần. Ngày hôm nay cái là tôi thấy nó đẹp là nó đẹp, tôi thấy nó có ích là nó có ích. Người ta căn cứ vào một cái thứ tiêu chuẩn tương đối. Và khi không có cái sự tương đối, xin lỗi, không có cái sự tuyệt đối nữa, thì người ta chấp nhận dừng lại ở những cái mà thay vì họ cần phải cố gắng bước qua, họ cần phải cố gắng nỗ lực thêm, thì giờ đây họ chỉ dừng lại ở mức độ tương đối thôi. Và cái tương đối này nó giết chết, bởi vì người ta không còn có cái niềm tin. Và người ta hay dẫn chứng lắm, đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Bây giờ tôi đang ở đây, tôi ở với bụt, tôi mặc áo cà sa thôi, tôi không cần phải cố gắng, tôi không cần phải vượt qua cái đó. Rồi người ta nại đến cái chuyện là ôi sống tốt thì nó cũng vậy. Và hay trích dẫn cái câu là lẳng lơ thì chết cũng ra ma, chính chuyên thì chết cũng đem ra ngoài đồng, bằng nhau hết. Nhưng mà thứ khác á, cái người lẳng lơ mà đem ra ngoài đồng, nó đem đi như là một gương xấu, nó đem đi như là một cái gì đó bị cái nhìn của xã hội chê trách. Trong khi cái người chính chuyên, khi họ đem đi, họ đem theo cái lòng thương cảm, cái sự ngưỡng mộ và cái sự tôn trọng của những người còn lại. nó khác chứ. Ngày hôm nay thuyết tương đối đó nó làm cho người ta mất đi cái việc phóng mình đi theo những cái gì là tuyệt đối, không còn chấp nhận cái chuyện niềm tin lý trí nó cao hơn, không còn chấp nhận. Rồi một cái nữa đó là cái chủ nghĩa gọi là siêu cá nhân. Trong cái thời kỳ hiện đại thì người ta nói đến cái tôi nhiều, thời điểm ngày hôm nay người ta nói đến siêu cá nhân, nó nâng cao lên một mức độ khác, nó cao hơn. Và vì nó cao hơn như thế cho nên ông bà anh chị em mới thấy lý do vì sao ngày hôm nay người ta đề cao cái gì là cá nhân, cái gì là khác biệt. Mình làm bất cứ cái gì cũng được, miễn sao là không có đụng hàng, miễn sao là mình nổi tiếng. Còn tai tiếng hay nổi tiếng không cần thiết, miễn sao là có tiếng được rồi, miễn sao mình được mọi người biết tới, không đụng hàng, vậy là đủ rồi. Đó là cái trào lưu của xã hội hôm nay. Một cái khác nữa, trước kia thì người ta còn hay đặt vấn đề là có Thiên Chúa hay là không có Thiên Chúa. Người ta đi thuyết phục nhau, người ta tranh luận nhau về cái sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngày hôm nay không cần, có hay không có không cần biết. Hoặc là có hay không có, nhiều khi ổng cũng là một cái người khác, không ảnh hưởng gì đến tôi hết. Cho nên cái luân lý còn lại nó không bị áp đặt bởi một cái quyền bính tôn giáo nào khác. Và rồi mỗi người tự chọn cho mình một cái tiêu chuẩn luân lý riêng. Cái tiêu chuẩn này cũng thay đổi theo thời gian, thay đổi theo hoàn cảnh, thay đổi theo lúc này lúc kia, không có còn cái quyền bính. Bởi vậy ông bà anh chị em thấy ngày hôm nay báo chí nó nói nhiều đến cái gọi là sát thủ lạnh lùng, 17, 18 tuổi mà vô trong nhà giết cả một cái gia đình, không có sợ gì hết, tại vì không còn cái luân lý gì hết mà. Cho nên là nó làm cái ác đó xảy ra. Và nếu như vậy ông bà anh chị em thấy tất cả những biểu hiện đó được các nhà xã hội học và triết học gọi là chủ nghĩa hậu hiện đại, postmodernity, chủ nghĩa hậu hiện đại, với những cái tác động đó, nguyên biểu hiện đó. Và rồi không lạ gì ông bà anh chị em sẽ thấy hậu quả của nó là gì. Văn hóa thì trở thành hời hợt. Nghe mấy cái bài nhạc ngày hôm nay nó hát như nó gào hát nữa, nhưng mà nó vẫn nổi tiếng, đi đâu trẻ nó cũng hát. Và được một cái thời gian thôi là nó hết. Nó thay đổi mà, cho nên một thời gian nó hết. Rồi cái nền đạo đức nó xuống cấp. Và ngay cả ở trong lòng của mỗi người, cái điều đó nó cũng làm cho người ta trở thành dửng dưng với chính bản thân mình. Ở cái chỗ là mình không cần phải cầu tiến, không cần phải cố gắng để vượt qua những hạn chế, những khuyết điểm của mình. Và nhất là không dám thay đổi. Đó là cái điều tác hại. Và vì vậy chúng ta sẽ thấy chúng ta đang sống ở trong cái thời mà theo cái câu nói của mục sư Luther King, một nhà tranh đấu cho nhân quyền và quyền con người của Mỹ, ông nói vậy nè, đáng để chúng ta suy nghĩ. Ông nói thế giới này đang có những người tốt và những người xấu sống lẫn lộn với nhau. Những người tốt thì rất nhiều, người xấu thì rất ít. Nhưng sở dĩ cái ác nó vẫn tồn tại và nó chiến thắng là bởi vì những người tốt đã không làm cái gì cả. Mình tốt thôi, tốt cho riêng mình mà mình không làm cái gì cả. Và khi người tốt không làm cái gì cả thì một cái hệ luật tất nhiên, cái ác, cái xấu sẽ tồn tại và chiến thắng. Thế thì thưa ông bà anh chị em, là những người công giáo, đặc biệt trong cái giới doanh nhân, chúng ta sẽ làm gì để chính bản thân mình cũng có thể vượt qua được những cái sự dửng dưng mà Đức Giáo Hoàng gọi là một cái bệnh dịch và nó đang thống trị toàn cầu. Thế thì ở trong thông điệp này, Sứ điệp Mùa Chay, Ngài đề nghị với chúng ta một vài điểm mà con xin khơi gợi lại để ông bà anh chị em suy nghĩ. Thứ nhất là Ngài nói chúng ta hãy quay về với Thiên Chúa là Cha. Khi chúng ta quay về với Thiên Chúa, chúng ta sẽ tìm được tất cả những giải pháp cho thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Quay về với Thiên Chúa là Cha, cái này nó quan trọng lắm, là bởi vì nó thay đổi cái cách nhìn của chúng ta. Chúng ta hay nhìn Thiên Chúa như là một vị quan tòa, một ông cảnh sát, hình như Ngài rảnh hay sao á, lúc nào Ngài cũng ngăm ngắm canh coi chúng ta phạm cái gì là Ngài phạt chúng ta. Và một trong những cái biểu hiện đó là chúng ta hay nghĩ rằng là không đi lễ là có tội, làm cái gì cũng là có tội. Cha Sơn tuần trước Ngài có kể với các anh chị em trong ngành giáo dục, Ngài nói chứ có một vài người hỏi tại sao phải đi lễ ngày Chủ nhật. Không biết, nói tôi không có biết tại sao phải đi lễ ngày Chủ nhật, nhưng mà không đi là có tội. Tội trọng ạ, mà tội trọng chết là sao hỏa ngục ạ. Chỉ giải thích vậy thôi. Thế thì một cái người tân tộc nói cho tôi cũng có cảm tình với đạo, tôi cũng muốn theo đạo, mà bây giờ nghe như vậy thôi không muốn vô nữa. Lý do bây giờ tôi còn ở ngoài nè, tôi không đi lễ ngày Chủ nhật tôi đâu có tội đâu. Bây giờ tự nhiên đâm đầu vô cái cho có tội. Đâm đầu vô chi cho tội, bởi vậy không vô nữa. Nên đôi khi mình nhìn Thiên Chúa như là một vị cảnh sát, mà khổ cái Chúa ở khắp mọi nơi. Cảnh sát ngày hôm nay họ chỉ đứng một vài điểm nào ở trên đường thôi, còn bây giờ Chúa là Chúa đứng mọi nơi, huýt một phát là phạt tội trọng nha con, chết sao hạ ngục. Nhìn Thiên Chúa như một vị cảnh sát thì làm sao có thể cảm nhận cái tình yêu của Ngài. Giáo hội mời gọi chúng ta nhìn Thiên Chúa là Cha yêu thương, để thay đổi cuộc sống của mình, để cảm nghiệm với Ngài, để thoát ra được cái dựng dưng. Vì Thiên Chúa yêu chúng ta, Ngài không có dựng dưng, Ngài biết từng người, Ngài chọn và cho mỗi người một phương cách đặc biệt để sống thánh thiện. Anh, ông bà, anh chị em ít nhiều có đọc Tin Mừng và chúng ta có biết cái dụ ngôn người con hoang đàn, mà ngày hôm nay người ta đổi lại là người cha nhân hậu. Ở trong đó ông bà anh chị em sẽ thấy cái anh, người anh cả đó, là một chứng tỏ cho thấy rằng anh nhìn người cha của mình như là một ông chủ mà thôi. Ông nói rằng bao nhiêu năm con ở với cha làm việc như một thằng đầy tớ trong nhà mà cha không cho gì hết. Đến khi cái thằng con đi hoang đàn nó trở về, cha giết thịt bê béo làm tiệc ăn mừng nó. Anh ta ở với Chúa mà nhìn Chúa y như là một ông chủ, anh là đầy tớ thôi. Mà đầy tớ thì làm sao cảm nhận được cái lòng của người cha. Ông đâu có hiểu tại sao người cha phải yêu cái thằng mà nó thân bại danh liệt, nó thất thưởi, nó trở về. Ông hiểu được. Thì chỉ có tình yêu mới cảm nhận, thấy cái sự đau khổ của quá khứ nó đã qua, để mở rộng vòng tay mà đón nhận nó. Cho nên điều đầu tiên mời gọi chúng ta trở về với Thiên Chúa là Cha, và chúng ta đón nhận cái tình yêu đó một cách cụ thể nơi bí tích thánh thể. Thánh Gioan nói Thiên Chúa yêu thế gian, yêu đến độ trao cho thế gian người con một của Ngài. Cái gì là duy nhất thì là quý, mà đằng này Chúa trao cho thế gian. Và Chúa Kitô đến lượt Ngài, Ngài trao chính bản thân Ngài nơi bí tích thánh thể. Cho nên khi chúng ta đón nhận bí tích thánh thể, chúng ta tham dự các bí tích, tham dự thánh lễ, nhất là thánh lễ ngày Chủ nhật, đó là lúc Thiên Chúa trao ban cái sự sống của Ngài cho chúng ta. Ngài bồi bổ những gì mà bị trầy trụa, bị méo mó do những cái va chạm của cuộc đời đã gây nên cho chúng ta. Ngài chữa lành những thương tích, những ký ức đau buồn khi mà chúng ta trong công ăn việc làm, trong gia đình đã gây nên cho chúng ta. Đến với Chúa là để đón nhận cái điều đó. Ngài soi sáng và ban sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những cái thách đố của cuộc sống. Cho nên đó là cái mục đích. Rồi một cái điểm nữa, Ngài mời gọi chúng ta khi đến với Chúa để xóa đi cái tính dựng dưng, là chúng ta học biết cảm ơn. Học biết cảm ơn. Thánh lễ là một lời tạ ơn. Và trong kinh nguyện thánh thể nói rằng việc chúng ta tạ ơn Chúa thì không mang lại gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng ta ơn cứu độ. Sở dĩ vì sao con liên kết cái ý tưởng này với cái thói dựng dưng. Ở người ta trong gia đình, người ta sẽ chỉ dựng dưng với người khác khi người ta cảm thấy mình không có mắc nợ ân tình. Đâu có mắc nợ gì đâu mà phải tốt. Bây giờ mình tập, mình khám phá, mình biết cảm ơn, để người vợ, người chồng biết cảm ơn nhau, biết cảm ơn vì một cái nồi cơm đã nấu, biết cảm ơn về những sự động viên, biết cảm ơn vì cái sự chấp nhận những cái khuyết điểm của mình mà người bạn đời hoặc là con cái đang đau khổ để chấp nhận. Cuộc đời nó khác sòng phẳng, không có gì. Cuộc đời á, nếu mà đã phạm đến nó sẽ đánh chúng ta bằng những cái roi đòn đến bật máu. Trong khi đó trong gia đình sẽ đón nhận chúng ta bằng sự tha thứ và yêu thương. Cần phải biết điều đó để mình cảm ơn vợ, cảm ơn chồng. Rồi cái điểm thứ hai chúng ta được mời gọi, đó là vượt qua những cái hình thức bên ngoài. Một trong những cái hình thức mà giáo hội Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta, đó là cái sự ích kỷ cá nhân. Nó giống y như là một cái vỏ con ốc, mình chui vô đó rồi mình cảm thấy an toàn, mình không có dám bước ra. Và cái đó nó làm cho người ta không có thể nào đồng cảm với những anh chị em khác. Cho nên Ngài mời gọi chúng ta đi ra khỏi chính mình, đi ra chứ không có ở lại trong cái an toàn của mình nữa. Và Ngài nói một câu, con xin đọc lại để chúng ta có thể cảm nghiệm. Ngài nói như vậy: tôi thà có một hội thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một hội thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình. Mà nếu nói gì một cách khác, chúng ta có thể nói Ngài thà có một người tín hữu bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đã dám vượt qua cái vỏ ốc của mình để chia sẻ sự sống với anh chị em khác, dành cái sự quan tâm cho gia đình, cho những người khác, hơn là một người tín hữu tốt với cái vỏ bọc bên ngoài mà đã không làm cái gì cả vì bám vào cái sự an toàn của mình. Và cái điểm cuối cùng Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta để vượt qua được cái sự dửng dưng đó, thì hãy tập sống hy sinh hàng ngày. Tập sống hy sinh. Mà cái này thưa ông bà anh chị em, nó có một cái logic lắm. Sở dĩ người ta dửng dưng với người khác là bởi vì người ta ngại, ngại đến cái sự an toàn. Người ta sợ đụng đến địa vị, đụng đến cái miếng cơm của mình, làm cái gì cũng sợ, cho nên không có dám hy sinh, không dám hy sinh một vài cái quyền lợi, không dám hy sinh những cái thói, những cái tệ nạn mà mình cố bám víu vào trong đó. Bởi vậy mà không lạ gì khi lên ngôi giáo hoàng, cái câu đầu tiên mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, khi mà Ngài nói với thế giới và giáo hội, Ngài trích lại cái lời của Chúa Giêsu: anh chị em đừng sợ. Ngày hôm nay mình sợ nhiều cái lắm. Mình sợ đụng đến quyền lợi, mình sợ đụng đến miếng cơm của mình, mình sợ mất lòng người khác, mình sợ đủ điều kiểu hết. Cho nên cuối cùng mình không làm gì cả và mình trở thành dửng dưng. Chúa và giáo hội mời gọi chúng ta vượt qua đó, sự dửng dưng đó, bằng việc dám hy sinh. Và người ta kể cái câu chuyện như vậy, con rất thích để chia sẻ lại với ông bạn chị em. Ở trong một cái trường học nọ, có một em học một đợt đó, thầy hiệu trưởng phát động một cái phong trào, một cuộc thi về gia đình, để nói tất cả các học sinh hãy biết suy nghĩ về cha mẹ mình. Và cái đề tài rằng là các em hãy diễn tả hoặc là vẽ tranh về cái tình yêu của người cha, người mẹ dành cho mình, nhất là người mẹ. Thế thì các em vẽ tranh nhiều lắm. Các em thì vẽ mẹ đang ôm, có anh thì vẽ mẹ đang vỗ về những cái lúc mình đau yếu, chăm sóc những cái lúc mình thức khuya thức hôm vì đau ốm, chăm sóc cho mình. Rồi có em vẽ về mẹ nắm tay dẫn đi, vẽ rất nhiều. Nhưng mà riêng ở trong đó có một em vẽ cái hình cây chuối. Thế thì các thầy cô mà khi chấm thấy ngay cái bức tranh này là lạc đề, kêu là lạc đề. Thế thì đưa lên cho thầy hiệu trưởng coi, thầy hiệu trưởng ngạc nhiên là bởi vì thầy biết cái em mà nó vẽ tranh này nè, nó có ghi tên là một em học sinh thông minh và rất ngoan, thì khó có lòng nào nó lạc đề. Thầy mới kêu em nó tới hỏi: con vẽ cái tranh này của em đúng không? Dạ đúng. Thế thì con biết cái nội dung này là vẽ viết về tình mẹ, con biết. Vậy sao con vẽ cây chuối? Thế thì em nó trả lời như vậy: khi mà con được sinh ra thì mẹ con chết rồi. Mẹ con vừa sinh con ra thì mẹ con chết. Cho nên mẹ con tốt với con như thế nào, hoặc là mẹ con chăm sóc con như thế nào như những bạn khác, con không có cảm nhận được. Nhưng mà con chỉ thấy có cây chuối ở trong vườn nhà con, nó có một cái buồng chuối. Mỗi lần nó ra được cái buồng, sau khi chặt cái buồng chuối đó đi, cây chuối đó nó chết. Thì con cảm nhận đó như là người mẹ vì cho con cái sự sống mà mẹ con phải hy sinh, và con diễn đạt là hình ảnh cây chuối. Kính thưa quý thầy cô, cái đó cũng ráng đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Và nói như một tác giả, ông William Arthur Ward, là một trong những cái người họ viết sách và được trích dẫn nhiều nhất ở trong cái tạp chí Quarter của Hoa Kỳ. Cái tạp chí này ấn bản hàng tháng, và ông là một trong những cái người được trích dẫn nhiều nhất ở trong tạp chí này. Thì tác giả này nói như vậy: yêu không phải là một danh từ, nó là một động từ. Và một động từ nó chỉ một cái sự chuyển động, và sự chuyển động này được thể hiện bằng sự yêu thương, quan tâm, hy sinh. Cầu chúc cho tất cả quý doanh nhân, trong khi mình làm việc, mình bươn chải với công việc, mình sẽ thấy rằng những cái công việc của mình đó là một hy tế để mình góp phần vào đó, để mình dâng lời tạ ơn Chúa. Và rồi mình sẽ thấy rằng cái công việc đó mình đang tập làm để mình thoát ra được cái sự dựng dưng mà xã hội vẫn có. Cầu chúc cho quý vị sẽ là những người cha, người mẹ, và đặc biệt là một người công giáo tuyệt vời, ở cái chỗ chúng ta đã vượt qua được những cái sự thách đố của xã hội ngày hôm nay. Xin cảm ơn.